Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, sáng tạo chi lực. Mục Dương đoạt được giai Kaioshin thần vị là Zeno vũ trụ cấp bậc, đang tiếp thụ thần vị đằng sau, trên người hắn quần áo liền biến thành thần linh thống nhất chế phục, mà cùng bình thường Kaioshin không đồng dạng. Mục Dương giai Kaioshin trang phục là màu vàng kim nhạt, bên hông không phải giữ mình dây lụa, mà là một đầu tiêu ký lấy lớn, ký tự hào màu xanh lam dây lưng. Thậm chí bởi vì bản thân thân là thời không đội tuần tra thành viên nguyên nhân, dung hợp giai Kaioshin thần lực về sau, bóng lưng loáng thoáng hiện ra một vòng màu xanh biếc thần linh quầng sáng. Nhìn xem cùng đại thần quan tạo hình rất giống, làm lòng người sinh cúng bái. Bất quá cái này cũng khó trách, Zeno vũ trụ giai Kaioshin cũng không phải nói đùa, chính là tương lai tại chư thần yết kiến Zeno thời điểm, tại Zeno cung điện bên cạnh cũng sẽ có Mục Dương chuyên môn chỗ ngồi. Mặc dù đứng hàng Zeno phía dưới, nhưng so sánh cần quỳ một gối xuống gặp cái khác thần linh tới nói, địa vị không biết muốn cao thượng bao nhiêu. Giai Kaioshin chi tại Kaioshin thì tương đương với ngân hà giai Kaio chi tại Kaio, kia là đẳng cấp bên trên khác nhau, chính là cái khác Kaioshin thấy hắn đều cần đối với hắn hành lễ. Nói thật, đối với đại thần quan cùng Zeno giao phó chính mình như thế quyền lực, Mục Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu, ngoại trừ ước xeo uôn tiềm lực bên ngoài, càng thêm mấu chốt chính là đại thần quan bọn hắn hy vọng thông qua chính mình làm cầu nối, cầu thông bốn cái Zeno vũ trụ. Cái này có thể để bọn hắn càng thêm có chỗ hiệu quả quản lý toàn bộ thời không. Khách quan tới nói, chỉ là giai Kaioshin vị trí, ban cho xuống căn bản không có cái gì ghê gớm. Đa tạ đại thần quan hậu ái, Mục Dương không kiêu ngạo không tự ti biểu đạt lòng biết ơn. Đại thần quan cười nhạt một tiếng, đây là ngươi nên được, còn hy vọng ngươi gánh vác lên cái này thần vị trách nhiệm. Có thời gian rảnh, thay chúng ta quản lý một cái Zeno vũ trụ những Kaioshin đó. Ngụ ý, nếu như không rảnh như vậy không cần thực hiện trách nhiệm cũng không có vấn đề gì. Dù sao Zeno quy tắc thần lực đã ban cho xuống, chính là để hắn phát triển ước xeo uôn. Lúc này Mục Dương đương nhiên cho đủ mặt mũi, biểu thị chính mình sẽ tận chính mình năng lực quản lý tốt tất cả Kaioshin. Đại thần quan cười ha ha xuống, nhắc nhở Mục Dương mau chóng đả thông Zeno thế giới thông đạo. Nói xong những lời này về sau, đại thần quan cũng liền rời khỏi. Tại đại thần quan rời đi về sau, thần hủy diệt giới chỉ còn lại Mục Dương cùng Whis hai người. Whis trên mặt dáng tươi cười hướng Mục Dương biểu thị chúc mừng. Chúc mừng ngươi trở thành cao cấp thần linh. Cái này liền Beerus đại nhân gặp ngươi đều phải khách khách khí khí. Ta cũng không nghĩ tới đại thần quan vậy mà lại để cho ta trở thành giai Kaioshin. Mục Dương cảm khái nói, giai Kaioshin mặc dù không có quản lý thần hủy diệt quyền hạn, nhưng lại có thể quản lý Kaioshin. Cái này tương đương với gián tiếp giới hạn thần hủy diệt. Dù sao Kaioshin cùng thần hủy diệt sinh mệnh liền cùng một chỗ, thần hủy diệt mạnh hơn cũng cần cho giai Kaioshin mặt mũi. Huống chi Mục Dương thực lực có thể không kém cỏi chút nào uy tín lâu năm thần hủy diệt. Đại thần quan đại nhân khẳng định có lấy cân nhắc của chính hắn. Whis cười nói, đại thần quan là Zeno vũ trụ đại quản gia, trách nhiệm là giữ gìn Zeno vũ trụ ổn định. Kỳ thật nhiều tầng thời không tồn tại bản thân không phải cái gì ổn định nhân tố, mà không thể nghi ngờ câu thông cái khác thời không là duy trì Zeno vũ trụ ổn định vô cùng tốt thủ đoạn. Trận này sắc phong, ngoại trừ đại thần quan đem Mục Dương kéo đến Zeno vũ trụ thần linh hàng ngũ, cũng làm cho Mục Dương đạt được lợi ích thực tế. Kaioshin sáng tạo chi lực có thể sáng tạo cùng cải thiện sinh mệnh tinh cầu sức sống. Đối với sinh mệnh tương đối thưa thớt Excel-un tới nói, có thể đưa đến rất tốt xúc tiến tác dụng. Đúng rồi, người dự định lúc nào thành lập liên thông Geno thế giới thông đạo? Cũng không thể để đại thần quan đại nhân đợi lâu. Whis sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Mục Dương nói ra, chờ ta thích ứng Geno ban cho năng lực về sau, liền sẽ bắt đầu thành lập thông đạo sự tình. Như vậy cũng tốt, đại thần quan đại nhân khá tốt nói chuyện. Nếu để cho Geno đại nhân không cao hứng, vậy liền không ổn. Geno đại nhân tâm tư tương đương đơn thuần, làm ra bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Đúng vậy à, nghĩ đến muốn câu thông Geno thế giới, liền không thể phòng ngừa nhìn thấy Geno. Đối với cái kia non nớt mà trí cao thần linh, Mục Dương cảm giác được tương đối đau đầu. Geno quyền lực cực lớn, một ý niệm liền có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Nhưng là loại này quyền lực một khi không có ngăn được, liền sẽ biến thành 10 phần đáng sợ. Bởi vì không lo không sợ, cho nên vô pháp vô thiên. Thêm nữa tâm tư đơn thuần, càng là thiên chân vô tà thì càng làm cho người e ngại. Cũng chỉ có đại thần quan dạng này địa vị cao thượng thần mới có thể đối với Geno không sợ hãi. Mục Dương yên lặng gật đầu. Sau đó tại thần hủy diệt giới thí nghiệm dưới Kaioshin lực lượng. Bất quá thần hủy diệt giới dù sao cũng là thần hủy diệt chỗ ở. Đối với thử nghiệm Kaioshin lực lượng, vẫn sẽ phải chịu trong không khí tràn ngập thần linh chi khí quấy nhiễu. Suy nghĩ một chút, Mục Dương trực tiếp trong nháy mắt đi Kaioshin giới. Nói đến đây là Mục Dương ít có tiến vào Kaioshin giới. Kaioshin giới hoàn cảnh cùng thần hủy diệt giới không sai biệt lắm. Đều do mấy viên thần tinh tạo thành. Nhưng là khác biệt chính là Kaioshin giới bên trong chảy xuôi thần linh chi lực là sáng tạo thuộc tính, càng thích hợp Kaioshin sinh tồn. Vận dụng lên trong cơ thể sức sáng tạo lượng, một cỗ tràn ngập sinh cơ năng lượng màu xanh biếc tại tế bào trong lúc đó chảy xuôi. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện Mục Dương trong thân thể có mấy cỗ năng lượng phân biệt rõ ràng chảy xuôi, cũng không có lẫn nhau trong lúc đó can thiệp. Trong mỗi tế bào chiếm cứ chủ thể vẫn là màu bạc trắng dịch giọt năng lượng. Kia là Mục Dương chính mình tu hành đi ra lực lượng, kết hợp một bộ phận không gian lực lượng. Phía sau là đại biểu cho thời gian thuộc tính năng lượng màu vàng óng. Sức sáng tạo lượng bởi vì vừa vặn kế thừa thể lượng nhỏ bé, bị màu trắng bạc cùng năng lượng màu vàng óng đè ép ở một bên. Mục Dương lợi dụng giai Kaioshin lực lượng nếm thử cải thiện thần tinh hoàn cảnh. Rất nhanh cỗ lực lượng này liền cùng Kaioshin giới bên trong quy tắc sinh ra cộng minh. Chỉ thấy mảng lớn rậm rạp thảm thực vật từ thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài. Thấp bé cây giống nhanh chóng lớn lên. Thời gian nháy mắt liền tạo thành một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm lớn. Đại thần quan ban cho lực lượng so với bình thường Kaioshin năng lượng càng thêm to lớn. Nhờ vào dạng này thử nghiệm, Mục Dương trong cơ thể năng lượng lập tức do tia nước nhỏ hướng sông lớn phát triển xu thế. Đã đại khái nắm giữ Kaioshin năng lực, có cỗ này sáng tạo chi lực, ta có thể càng nhanh để một ít hoang vu tinh cầu tràn ngập sinh cơ. Mục Dương đắc ý nhìn xem kiệt tác của mình, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn tại Kaioshin giới đợi thời gian không dài, chờ thuần thục nắm giữ giai Kaioshin lực lượng đằng sau, hắn liền lại thuấn di về tới Whis nơi đó. Mà tại Mục Dương rời đi về sau, Đông Kaioshin xin cùng hắn hầu thần thực tập Kaioshin Kibito mới khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn đi vào Mục Dương dừng lại qua thần tinh, nhìn qua thêm ra mênh mông vô bờ rừng rậm lớn, hai người thật lâu không cách nào tiêu tan. Kaioshin đại nhân, viên này thần tinh trước kia không có những thực vật này à? Kibito không hiểu hỏi. Kaioshin ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt đất cỏ xanh. từ trong cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sinh mệnh lực. Âm thầm kinh ngạc, loại này dư giả sinh mệnh khí tức, chỉ có năm đó mấy vị Kaioshin liên thủ mới có thể làm được. Viên này thần tinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên tràn ngập sinh cơ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?